Truyền kỳ chiến thần, chương 2063. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2063 Tân Bách Chiến bố trí trận pháp xong, thu xếp cho các trưởng tộc vào từng vị trí trên trận pháp là người mở ra trận pháp. Tân Trạm đương nhiên ngồi ở trung tâm trận pháp, mà những trưởng tộc khác thì ngồi bốn phía xung quanh mấy vị tộc huynh tôi chờ lúc mọi người đột phá đi ra. Tân Bách Chiến chắp tay nói, yên tâm đi, chờ anh uống xong bình rượu, tôi cũng không còn ở hợp thể cảnh nữa đâu. Lão Hưng nói, mọi người lại nở nụ cười. Tân Bách Chiến đánh ra một ít linh khí, rơi xuống văn trận trên mặt đất. Sau khi trận pháp từ từ mở ra, rất nhiều vầng sáng, dọc theo văn trận tỉnh xảo phức tạp trên đất tuôn ra giống như dòng nước. Văn trận run lên rồi liên tục tràn ngập ánh sáng đẹp đẽ, những ánh sáng này hòa vào nhau rồi dần dần hình thành một cột sáng, sau đó cột sáng này phóng lên trời, ngăn cách trong trận và ngoài trận ra. Trời đất đồng dạng có cảm ứng, từng tia hơi thở của trời đất không ngừng tụ vào trong trận như rắn trườn vậy. Trong trận, xương trắng dần dần trở nên nồng đậm, Tân Trạm cũng kinh ngạc phát hiện sau khi xương trắng trong trận pháp dâng lên thì ý thức của anh cũng không tự giác mà trở nên nhạy cảm hơn. Đây chính là chỗ thần kỳ của đại trận Dung Thiên Ư, bên trong loại tư duy nhạy cảm này, Tân Trạm nghĩ đại một vài vấn đề anh gặp phải trong khi tu luyện rồi ngạc nhiên phát hiện những điểm rất hiếm khi kết luận được trước kia thì lúc này lại rất dễ dàng tìm được phương hướng. Đây vẫn chỉ là tùy ý hấp thu mà thôi, một khi chủ động hấp thu loại xương trắng này thì không biết ý thức sẽ nhạy cảm tới mức nào nữa. Tân Trạm tấm tắc khen ngợi, trận pháp Dung Thiên mà đất tổ của nhà họ Tân coi là bí mật này thực sự có hiệu quả kinh người. Tân Trạm tập trung suy nghĩ rồi bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu xương trắng và ánh sáng sinh ra trong trận pháp. Mà từ lúc đó, Tân Trạm cảm giác được một luồng linh khí xông thẳng lên thiên linh của mình. Một cột sáng từ đỉnh đầu Tân Trạm tuôn ra rồi phóng lên trời. Mà trong lúc này, chỉ trong chớp mắt mà ý thức của Tân Trạm tăng lên gấp trăm lần ngàn lần. Loại cảm giác này gần giống như đang ăn một loại tiên đan nào đó tăng cao tu vi chỉ trong nháy mắt nắm giữ sức mạnh không thuộc về bản thân mình. Nhưng đương nhiên là bản chất của loại sức mạnh này chính là tiêu hao bản thân, sau khi hiệu quả kết thúc thì sẽ bị phản phệ. Trong nháy mắt mà ý thức mở ra thì Tân Trạm đã cảm nhận được một tia đau nhói lờ mờ như bị kim đâm, đây rõ ràng là tổn thương mà người sử dụng trận pháp phải chịu đựng. Có điều, đây cũng là nguyên nhân khiến anh dùng đến tăng hồn thạch mà Tân Bách Chiến đề nghị anh sử dụng. Tân Trạm cũng không thờ ơ mà ngay lập tức lấy ra 9 viên tăng hồn thạch chúng trôi nổi giữa không trung, anh hấp thụ luôn hồn phách trong viên đá đầu tiên. Khi hấp thụ sức mạnh của hồn phách thì không chỉ có thể chống lại sự tổn hại đối với thần thức của bản thân, mà trong khoảng thời gian ngắn còn có thể lại tăng lên sức cảm ứng của thần thức một lần nữa. Dù sao thì đây cũng là một viên tiên thạch thượng cổ có giá trị vượt qua 100.000 điểm cống hiến của dòng họ. Mà 100.000 điểm cống hiến đã đủ để anh nghỉ ngơi một ngày ở trong huyết ngọc không gian rồi. Khi anh hấp thu sức mạnh của hồn phách trong tiên thạch thì cảm giác đau nhói đó yếu bớt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khi anh cảm ứng được ý thức của mình tăng lên tới cực hạn thì Tân Trạm ngay lập tức bắt đầu lật lên xem ký ức mà Như Ý Tiên Tôn lưu lại. Dãy núi Liên Tiên và Tẩy Long Trì, mấy trăm ngàn kinh nghiệm sống của Như Ý Tiên Tôn nhanh chóng xẹt qua trong ý thức của Tân Trạm như những cảnh phim. Cách chương,